Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 401, mắng chửi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh ôm Giang Lai cái kia eo thon chi. Cái này khiến Lý Trần Phong nhìn thì là sắc mặt một trận băng lãnh. Mặt mũi tràn đầy che lấp nhìn xem Hạ Minh. Mẹ nó, Lý Trần Phong thầm mắng một tiếng. Sau đó nhìn một chút cái kia đã hướng phía hội sở đi tới Hạ Minh. Sau đó hắn cũng là đi vào theo. Cái hội sở này là một cái rất nổi danh hội sở. Làm Hạ Minh ôm Giang Lai đi vào hội sở về sau. Trong lúc nhất thời, cái này khiến hội hết thảy mọi người tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh cùng Giang Lai. Các ngươi mau nhìn, Giang đại tiểu thư bên người nam nhân kia là ai? Không thể nào, lúc này có người nhịn không được nói ra. Ta nhìn thấy cái gì? Ta vậy mà nhìn thấy một cái nam nhân ôm Giang đại tiểu thư. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều là lâm vào một trận bí mật nói nhỏ bên trong. Đều là không hẹn mà cùng nhìn trước mắt cái này cái nam nhân. Giang Lai là ai? Bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Giang Lai thế nhưng là Giang thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Từng ấy năm tới nay như vậy, truy cầu Giang Lai người có thể nói là vô số kể. Nhưng mà thời gian dài như vậy đến nay, nhưng không có lưu truyền ra Giang Lai thích bất luận kẻ nào. Huống chi là ôm Giang Lai, cái kia càng là căn bản không thể nào sự tình. Thế nhưng là, bây giờ có một cái nam nhân vậy mà ôm Giang Lai. Cái này trong lúc nhất thời, để người ở chỗ này là mở rộng tầm mắt. Đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cái nam nhân mặc đơn sơ, toàn thân cao thấp, cũng bất quá mấy trăm khối. Người này đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều là bắt đầu đối Hạ Minh hoài nghi. Cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là đang suy đoán. Cái này Hạ Minh có lai lịch ra sao? Lại có thể chiếm được Giang đại tiểu thư yêu ái? Nhìn đến Giang đại tiểu thư, chí ít có thể ít để hắn phấn đấu mấy trăm năm. Đây chính là Giang thị tập đoàn A, nếu như có thể trở thành Giang gia con rể. Như vậy người này tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhảy lên trở thành toàn bộ Giang Châu thành phố người phong lưu. Nhưng là nếu muốn trở thành Giang phong con rể thế nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy. Người dù sao cũng phải có chút mộng tưởng. Có năng lực, bằng không, Giang Phong dựa vào cái gì hội coi trọng ngươi. Cho nên nói, trên thế giới này, mỹ nữ cũng là vì những cái kia chịu phấn đấu chịu cố gắng người chuẩn bị. Đúng vậy à, cái này cái nam nhân ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó gia tử đệ? Nhìn không giống, nếu là đại gia tộc gia tử đệ, luôn không khả năng xuyên như thế đơn sơ đi. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều là nhìn trước mắt Hạ Minh, đang không ngừng tố nói gì đó. Hạ Minh, người như thế ôm ta, chẳng lẽ liền không sợ làm cho những người này bất mãn à? Giang Lai trên mặt cười ôn hòa ý, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói. Ha ha, có mỹ nữ tương bồi, ta như thế nào lại sợ những người này phiền phức? Hạ Minh cười một tiếng. Hạ Minh, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này không thấy. Ngươi vậy mà thay đổi. À, phải không? Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó vừa cười vừa nói. Ngươi trở nên lớn mật. Trở nên có sắc tâm. Giang Lai ha ha cười nói. Đó là ngươi vẫn luôn không có phát hiện thôi. Hạ Minh ôm Giang Lai chậm rãi đi tại này hội sở ở giữa. Trong lúc nhất thời. Ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều là tụ tập tại hai người bọn họ trên thân. Lai Lai, chẳng lẽ ngươi liền không giới thiệu một chút người này là ai à, đúng lúc này. Có một người mặc tây trang nam nhân đi tới. Cái này cái nam nhân mặt mũi tràn đầy hung ý, một đôi mắt giống như muốn phun ra lửa. Nói lên người này, chỉ sợ người ở chỗ này biết tất cả. Bởi vì cái này người tên gọi Lôi Phong. Lôi Phong, sống Lôi Phong, Nghĩ đến cái tên này thời điểm, mọi người phần lớn đều đầu tiên nghĩ đến cái tên này. Giang Lai cười ha hả nhìn Hạ Minh một chút, một đôi mắt to xinh đẹp trong mang theo một chút giảo hoạt. Hạ Minh vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền biết Giang Lai muốn làm gì. Giang Lai nói, Lôi đại ca, vị này là Hạ Minh. Giang Riten bỗng nhiên, sau đó nói, cũng là ta Giang Lai bạn trai. Soạt, câu nói này liền phảng phất một viên bom hẹn giờ, đưa tới toàn bộ tràng diện xôn xao. Trong lúc nhất thời, tan nát cõi lòng thanh âm lẫn nhau vang lên. Câu nói này trong lúc nhất thời cũng không biết đả thương nhiều ít sử nam tâm. Cái này tâm có thể nói là nát đầy đất. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Giang đại tiểu thư vậy mà có bạn trai. Hơn nữa còn là nam nhân trước mắt này. Cái này sao có thể? Cái này Giang đại tiểu thư phẩm vị cũng không tránh khỏi quá thấp đi. Người này cũng không đẹp trai. Hơn nữa thoạt nhìn như thế phổ thông. Rõ ràng tựa như là một cái nông dân nha. Giang đại tiểu thư vậy mà lại coi trọng hắn. Thật sự là mẹ nhà hắn hoa nhài cắm bãi cứt châu. Trong lúc nhất thời, cái này khiến ở đây nam tính đồng bào là cái kia ghen ghét a, người ở chỗ này tất cả đều là không cách nào tin nhìn qua một màn này. Trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ, về phần Lôi Phong thì là sắc mặt cứng đờ. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Giang Lai, liền liền thân thể đều bị tức đến phát run. Cái kia Lý Trần Phong sắc mặt cũng đồng dạng là không dễ nhìn. Bất quá Lý Trần Phong trên mặt cũng lộ ra một vòng mỉa mai ý cười. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ cũng không có lập tức động thủ dự định, phảng phất là đang đợi cái gì. Lai Lai, người nói không phải thật sự a, cái này thối điếu ti, làm sao xứng làm bạn trai của ngươi? Lôi Phong tức giận mà hỏi. Nha, vậy hắn vì cái gì liền không thể trở thành bạn trai của ta? Giang Lai cười ha ha, cũng không có bởi vì câu nói này mà tức giận. Ui ui ui, lúc này Hạ Minh có chút buồn bực. Người này là ai a, như thế sâu? Vừa lên người tới liền mắng người. Cái này khiến Hạ Minh nhưng không thể chịu đựng. Liền nói ngay, người là ai a, cái gì thối điếu ti. Làm sao nói khó nghe như vậy a, ngươi người này làm sao một điểm gia giáo đều không có. Đông, tại thời khắc này, người ở chỗ này trái tim đều phảng phất hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Minh. Một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn xem Hạ Minh, có chút chính tại uống rượu người, thì là một ngụm nâng cốc nước cho phun tới. Sau đó nhìn về phía Hạ Minh, ta nghe được cái gì? Trời ạ, ta vậy mà nghe được có người mắng Lôi Phong. Ngọa tào, thần tượng a, người này đơn giản liền là thần tượng của ta a, qua nhiều năm như vậy. Ai dám trêu chọc Lôi Phong? Những cái kia trêu chọc Lôi Phong người chỗ nào cái không phải biến thành cháu trai? Không nghĩ tới, tại chúng ta cái này vòng tròn bên trong, lại còn có người công nhiên mắng Lôi Phong. Đây là ngại mình chán sống a, tiểu tử này thật là thần. Cũng dám mắng Lôi Phong. Ha ha, qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu nhìn thấy ngay trước mặt Lôi Phong mà dám mắng Lôi Phong người. Lần này ta ngược lại muốn xem Lôi Phong hội giải quyết như thế nào chuyện này. Lôi Phong nhất định sẽ không bỏ qua người thanh niên này. Ha ha, cái này người thanh niên này chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là không coi trọng Hạ Minh. Cho dù là ngay cả Giang Lai đều không ngờ rằng Hạ Minh cũng dám đi theo Lôi Phong mắng nhau. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Giang Lai cái kia đôi mắt to bên trong cũng là quang mang lóe ra. Thật giống như gặp được chuyện thú vị, cách chương.